Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 402 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là một hành lang dài để kiểm tra tốc độ phản ứng. Thế nhưng Trần Bình vừa mới đi vào đã phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì nếu như dựa theo tốc độ của một người tài giỏi, thì tần suất công kích của con lắc, thanh kiếm và thậm chí cả chiếc rìu kia cũng không nhanh như vậy. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc khảo sát mà thôi. Trên căn bản không phải muốn đả thương tính mạng con người. Trần Bình chậm rãi đi vào, sau đó cười cười lắc đầu. Nói thật, đối với anh mà nói, loại khảo sát tài nghệ này chẳng là gì cả. Nhưng nếu như đã đồng ý vào khảo sát, thì Trần Bình sẽ thật sự nghiêm túc. Tuy nhiên, lúc này những người bên ngoài lại nhìn Trần Bình rồi cười cười rất quái dị. Đồng thời, hai người đàn ông cường tráng bước tới gần. Thế nào? Đoán thử cậu nhóc kia xem sao? Nghe thấy người đó nói như vậy, người kia điều chỉnh khoảng cách công kích đến mức tối thiểu rồi cười cười nói. Đương nhiên, không thể nào so với hai anh em các người rồi. Có lẽ tên nhóc này có thể chịu được. Thế nhưng, còn chưa đợi bọn họ nói xong, thì cả đám đã nhìn thấy Trần Bình đứng ở cửa, mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm bọn họ. Ra nhanh như vậy à? Dường như ba người đều đồng thanh mở miệng. Trần Bình chỉ khẽ gật đầu rồi nói. Đương nhiên, tôi thấy cửa ra bên kia đang đóng, nên trở về bằng đường cũ. Làm sao có thể nhanh như vậy được chứ? Đừng nói là cậu không về đi vào rồi sau đó ra đây nói với chúng tôi là cậu đã thông qua nhé. Nghe bọn họ nói như vậy, Trần Bình cũng chỉ thản nhiên nói. Không tin thì các người có thể cùng tôi đi vào trong một lần thử xem. Trong lúc nói chuyện, Dương Thiết Sứ đã đi tới. Trần Bình, kiểm tra tốc độ phản ứng ra nhanh như vậy, có phải bọn họ còn chưa mở chốt bảo vệ cho cậu không? Nghe thấy Dương Thiết Sứ nói như vậy, Trần Bình chỉ khẽ lắc đầu. Vậy thì không phải. Chỉ là thống lĩnh Dương, tôi phát hiện chỗ thiết kế này của chúng ta có thiếu sót đấy. Bên trong không có cửa ra, tôi chỉ có thể trở về bằng đường cũ mà thôi. Trần Bình vừa dứt lời, thì Dương Thiết Sứ đã nhìn lên chốt mở điện trên vách tường của khu kiểm tra tốc độ phản ứng. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Cửa ra đóng kín, khoảng cách công kích ngắn nhất, chốt mở bảo vệ đóng kín. Các người thật sự đúng là thủ hạ tốt nhất dưới tay tôi đấy. Nghe thấy Dương Thiết Sứ nói như vậy, sắc mặt mấy người kia đều xám như tro tàn. Bây giờ, dựa theo tốc độ vừa rồi của Trần Bình, các người cũng đi vào đó cho tôi. Nếu như không thể đạt được tốc độ của cậu ấy, thì ai trong các người cũng đừng hòng đi ra. Trần Bình không nói lời nào hùa theo, cũng không lên tiếng cản trở. Nếu như bọn họ ra tay với anh, vậy thì nên biết bản thân cũng phải trả giá tương tự. Cho dù chỉ mang theo tâm trạng đùa giỡn cũng như vậy. Nhìn thấy bọn họ khổ sở bước vào, Trần Bình quay sang nói với Dương Thiết Sư. Thống lĩnh Dương, tôi muốn hỏi một chút, tôi có thể tự mình dẫn người tạo thành một tiểu đội không? Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, chân mày Dương Thiết Sư hơi cau lại rồi hỏi. Ý của cậu là những người bên cạnh tôi, cậu đều xem thường hết sao? Trần Bình nghe vậy, chỉ cười cười lắc đầu. Tôi chỉ không hy vọng đồng đội của mình là người xa lạ mà thôi. Bọn họ vừa không biết thói quen của tôi cũng không hiểu trình tự chiến đấu của bọn họ. Vì thế tôi vẫn mang theo người của mình. Nghe vậy, Dương Thiết Sứ lại liên tưởng đến cách làm trước đây của mình, rồi chỉ thở dài nói. Thôi, nếu như vậy thì kế tiếp cậu cũng không cần phải kiểm tra nữa. Chờ cậu báo cáo tiểu đội của cậu xong thì tôi sẽ để các người đến kiểm tra một lượt. Dương Thiết Sứ vừa nói xong, Trần Bình lập tức nói cảm ơn. Vậy thì cảm ơn thống lĩnh Dương nhé. Lúc này Dương Thiết Sứ mới nói. Chuyện kiểm tra một lượt, cậu cũng không cần quá để tâm đâu. Bởi vì chúng tôi không biết được rốt cuộc kẻ thù mạnh đến mức nào, nên tôi không hy vọng sẽ có người chết một cách oan ức. Nếu như tiểu đội của cậu kiểm tra không đạt yêu cầu, thì tôi hy vọng cậu có thể thuận theo sắp xếp của tôi vào tiểu đội của người khác. Trần Bình gật đầu. Thật ra thì trong lòng anh đã sớm có ứng cử viên rồi, Mặc dù cuối cùng Dương Thiết Sứ báo lại rằng chỉ còn một ngày sẽ phải đến chiến trường giả của Thiết Sư Đoàn để chiến đấu, nhưng dựa vào thủ đoạn của Trần Bình, anh tin tưởng một ngày cũng đủ rồi. Sau khi rời khỏi Thiết Sư Đoàn, Trần Bình trực tiếp đến quán bar của Nạp Lan. Khi đến quán bar, Trần Bình phát hiện thật ra thì quán bar này không phải trong thời gian kinh doanh. Dù sao bây giờ Nạp Lan cũng đã trở thành tu giả nguyên tố tinh cấp thiên phú, cho nên từ đó về sau Nạp Lan vẫn luôn suy nghĩ mình là nguyên tố thiên phú. Khi thấy Trần Bình đến quán bar của mình, Nạp Lan cười khẽ rồi nói: "Khách quý nhà, người ta bảo vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi, anh có chuyện gì thế?" Lúc này Trần Bình cũng không khách sáo nữa, anh trực tiếp vòng qua bên trong quầy bar, lấy một chai bia mở ra uống ực một hớp. "Tôi liên lạc với Hắc Hổ và Phương Nhã một chút đã, chờ đến khi bọn họ đến thì nói luôn." Vừa dứt lời, Trần Bình đã trực tiếp nhắn tin cho Hắc Hổ và Phương Nhã rồi gọi video call. "Lão đại, tìm tôi có chuyện gì?" Video được nối thông, cả gương mặt Hắc Hổ đều nhễ nhại mồ hôi. Hiển nhiên Hắc Hổ đang tiến hành huấn luyện bản thân. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình khẽ gật đầu. Có vài người mặc dù là người xấu, chẳng qua là bọn họ vẫn chưa tìm được cơ hội trở thành người tốt mà thôi. "Đến quán bar của Nạp Lan một chuyến đi, có chuyện cần nói tận mặt." Trần Bình uống cạn một chai bia rồi nói. Mà lúc này Phương Nhã cũng nhận video. "Anh Trần Bình, buổi tối anh có muốn về nhà dùng cơm không? Em đã nấu rất nhiều món ngon đấy." Nghe thấy cô ấy nói như vậy, Trần Bình chỉ cười khẽ một tiếng rồi nói: "Tạm thời không ăn đâu, cô đến quán bar của Nạp Lan trước đi, tôi muốn nói chuyện với cô một chút." Phương Nhã vô cùng vui vẻ nói bây giờ sẽ lập tức qua ngay, rồi sau đó cúp máy. Hắc Hổ và Phương Nhã nhanh chóng chạy đến đây. Kế đó Trần Bình mới chậm rãi nói với mấy người họ: "Ở Thiết Sư Đoàn tôi tranh thủ được một cơ hội, có thể để các người thành lập một tiểu đội chiến đấu với tôi. Tôi không xác định các người có muốn đi cùng với tôi hay không, nên tôi muốn mọi người thương lượng một chút." Nghe thấy Trần Bình nói vậy, lúc này gương mặt Hắc Hổ đã bừng bừng lửa đỏ. "Lão đại, cậu nói thật sao? Thiết Sư Đoàn hả?" Trên mặt Hắc Hổ tràn đầy vẻ hưng phấn và mong đợi. Lúc này Nạp Lan mới sâu xa nhìn Trần Bình. "Anh nghĩ đến tôi khi nào?" Nghe Nạp Lan nói như vậy, Trần Bình mới thản nhiên nói: "Vừa mới nói xong, tôi không phải yêu cầu các người bắt buộc phải đi. Tôi chỉ cảm thấy chiến đấu ở một nơi xa lạ thì người quen sẽ càng dễ làm việc hơn. Quyết định nằm trong tay mọi người." Lời nói của Trần Bình không quá rõ ràng, ánh mắt Nạp Lan hơi chuyển động. "Nếu như có cơ hội đến Thiết Sư Đoàn, không đi mới là kẻ ngu đấy." Thực ra, Trần Bình đã biết tính cách của Nạp Lan từ lâu. Bất cứ khi nào bọn họ nói ra điều gì không tương đồng với nhau, cô ấy sẽ thể hiện bản thân là một người đặc biệt và chọn cách đi làm việc một mình. Nhưng Trần Bình không quan tâm đến điều này. Điều anh quan tâm là người phụ nữ này thực sự là một người giàu tình cảm và chính trực. Vì vậy, anh mới có thể khiến cho bọn họ cùng nhau thành lập một tiểu đội chiến đấu. Lúc này, Trần Bình nhìn thấy Phương Nhã vẫn chưa đưa ra quyết định, thì chỉ cười nhẹ, nói: "Phương Nhã, tôi biết cô có thể vẫn muốn chăm sóc ông nội, vì vậy tôi không ép buộc cô chỉ cần làm theo ý muốn của mình là được rồi." Nghe thấy lời nói của Trần Bình, trước tiên Phương Nhã gật đầu, sau đó cô ấy nói với Trần Bình: "Để em nói chuyện với ông nội trước đã." Nói xong, Phương Nhã nhảy khỏi ghế và chạy sang một bên. Lúc này, Nạp Lan nhìn Phương Nhã đang nghe điện thoại thì nhẹ giọng nói: "Trần Bình, Phương Nhã không phải còn quá nhỏ sao? Bây giờ để em ấy tiếp xúc với những thứ này có phải quá sớm không?" Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Nạp Lan, Trần Bình chậm rãi nói: "Chẳng lẽ ở thế giới hạ tầng này, tình người nóng lạnh, lòng người dễ đổi mà cô ấy cảm nhận được cũng không đủ để khiến cô ấy trưởng thành sao? Vậy thì cô ấy chỉ có thể ở cái thế giới hạ tầng này cả đời." Nạp Lan không nói thêm gì nữa, cô ấy biết rằng điều mà Trần Bình nói đều là sự thật. Một lúc sau, Phương Nhã mới mỉm cười đi về phía ba người bọn họ. Cô ấy nói: "Em vừa nói chuyện với ông nội nói đừng vì ông mà chậm trễ, vốn là em nên có một khoảng trời rộng lớn." Lúc này Hắc Hổ đang ở phía sau Phương Nhã mới nói: "Phương Nhã, cô yên tâm đi, tuy chúng ta cùng nhau đi đến rừng rậm Hắc Thủy, nhưng đàn em của tôi vẫn còn ở đây, tôi sẽ bảo bọn họ chăm sóc tốt cho ông nội cô mà." Nghe thấy những gì Hắc Hổ nói, Trần Bình chọn đúng lúc này dội cho bọn họ một gáo nước lạnh. "Đừng vui mừng quá sớm, chúng ta còn phải đến chiến trường ảo, chấp nhận chiến đấu với tiểu đội khảo nghiệm. Cho nên chúng ta phải quen thuộc với phương thức tấn công của nhau, như vậy mới có thể vượt qua khảo nghiệm và tiến vào rừng rậm hắc thủy. Trần Bình vỗ tay và nói, thế này đi, bây giờ chúng ta đến phòng tập đấm bốc của hắc hổ và cố gắng tìm hiểu nhau càng nhiều càng tốt. Nói xong, Trần Bình đi ra ngoài trước. Bọn họ rất nhanh đã đến phòng tập đấm bốc của hắc hổ. Và phương thức quen thuộc mà Trần Bình nói chính là chiến đấu. Chiến đấu với nhau, một chọi một. Ba người thay phiên nhau chiến đấu. Người thua về nghỉ ngơi đổi sang người khác. Cứ như vậy mà đối chiến không gián đoạn cả một buổi chiều. Khi cả ba người đều đã kiệt sức, Trần Bình mới chậm rãi nói, tôi ra ngoài mua đồ ăn. Khi tôi trở lại, ba người sẽ bắt đầu chiến đấu với tôi. Nghe thấy những lời của Trần Bình, ba người gần như đồng loạt phàn nàn. Trần Bình chỉ mỉm cười khi thấy vẻ mặt của ba người kia. Cả ba người họ đã biết một chút về nhau trong trận chiến buổi chiều, nên ngày càng có nhiều cảm xúc lẫn lộn hơn. Dạo một vòng trên phố, Trần Bình tìm thấy một quán ăn nhanh. Những thứ bán ở đây rất đơn giản. Trần Bình đã đi vòng quanh vài lượt rồi mới mua về một số loại đồ ăn. Nhưng trước khi Trần Bình trở về, một lần nữa anh nhìn thấy Phương Linh Lung đang vác một đại đao trên lưng. Khi nhìn thấy Trần Bình, cô ta nhanh chân bước tới. Đôi ủng da dài và bộ quần áo kiểu chiến khu phương Bắc trên người cô ta tạo cho người ta cảm giác mạnh mẽ, oai hùng. Cô ta trực tiếp chặn đường Trần Bình rồi nói, nghe nói mày muốn thành lập chiến đội đi theo thiết sư đoàn đến rừng rậm hắc thủy. Trần Bình gật đầu, sau đó anh hỏi, làm sao? Có vấn đề gì à? Nghe Trần Bình nói, lập tức Phương Linh Lung mỉm cười. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Chẳng qua ta muốn nói là lúc đó mày ngàn vạn lần không được nương tay với nhà họ Phương. Nếu không, tao sẽ không chần chừ gì mà chém chết mày. Khi đang nói, Phương Linh Lung cố tình chạm vào đại đao phía sau cô ta. Trần Bình khẽ khịt mũi, nói, yên tâm đi, nếu người nhà họ Phương của cô gây cản trở cho tôi, thì tôi cũng sẽ không mềm lòng mà nương tay đâu. Nói xong, Trần Bình cầm đồ ăn rồi xoay người rời đi. Sau khi trở lại phòng tập đấm bốc của Hắc Hổ, Trần Bình chia thức ăn cho cả ba người. Lúc này, tất cả mọi người đều không còn sức lực nào khác, ngoại trừ việc liên tục đưa thức ăn vào miệng. Sau khi ăn xong, Trần Bình bắt đầu chiến đấu với ba người họ. Dù là lấy một địch ba, nhưng ba người bọn họ vẫn không thể chống đỡ được. Thực ra Trần Bình chỉ muốn hòa hợp với họ. Sau đó anh ra mệnh lệnh bắt họ phải đi nghỉ ngơi. Cho đến sáng sớm hôm sau, Trần Bình đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lúc này ba người kia mới lần lượt thức dậy. Thậm chí Nạp Lan còn nói với Trần Bình trong khi ăn, không tồi nha, anh có tiềm năng trở thành bà quản gia đấy. Trần Bình chỉ cười nhẹ nói, tôi còn có nhiều ưu điểm hơn nữa mà cô chưa thấy đâu. Sau khi nói đùa với ba người họ, Trần Bình đưa họ đến thiết sư đoàn. Thật ra Trần Bình cố ý muốn nói đùa với bọn họ. Dù sao bọn họ cũng vừa mới đạt được nguyên tố thiên phú. Đến thiết sư đoàn chắc chắn sẽ khiến bọn họ lo lắng. Đó là lý do tại sao Trần Bình làm giảm bớt bầu không khí và khiến họ cảm thấy bớt mâu thuẫn. Xét cho cùng, từ hôm qua đến giờ, anh luôn là người đứng ra chỉ đạo mọi việc. Nếu như anh không dạy cho họ biết rõ rằng không nên tạo khoảng cách với anh, thì vào trong trận chiến sẽ rất dễ xảy ra những vấn đề nghiêm trọng. Chẳng bao lâu, Trần Bình đã đưa ba người đến thiết sư đoàn. Lúc này Dương Thiết Sư không có ở đây. Lập tức Trần Bình dẫn mọi người đến gần một vị trí ở phía trước, cách đó không xa. Một đội hình chiến đấu bình thường sẽ có 7 người. Trần Bình và những người khác gộp lại chỉ có 4 người một đội. Thoáng một cái đã trở thành sự tồn tại được chú ý nhiều nhất. Khi những người đó nhìn thấy Trần Bình và những người khác thì lập tức bọn họ phá lên cười. Tôi nói này các anh em, đây chắc không phải là một đội hình đâu nhỉ? Nghe những người này nói vậy, ngoại trừ Trần Bình thì sắc mặt của ba người còn lại đều không được tốt lắm. Không có đồ đạc nghiêm chỉnh, các người là đang chuẩn bị đi tìm chết đây à? Các anh em, bọn họ không phải không có trang bị nghiêm chỉnh, mà căn bản bọn họ không có trang bị gì cả. Tôi nói này, mấy người không có trang bị thì thôi đi, không những vậy lại còn không đủ người nữa. Để tôi xem rõ xem nào, đã thế lại còn có một người phụ nữ nữa này. Đây là bé gái sao? Những người này càng nói càng quá đáng. Hắc Hổ đã bắt đầu chịu không nổi nữa. Khi ông ta đang chuẩn bị ra tay với đám người kia thì bị Trần Bình ngăn lại. Trần Bình quay đầu lại nói với Phương Nhã, Phương Nhã, cởi trang bị trên người bọn họ xuống đi, để cho bọn họ mát mẻ một chút. Trần Bình biết năng lực của Phương Nhã có thể sử dụng nguyên tố không gian để cởi bỏ áo giáp của những người này một cách không thể dễ dàng hơn được nữa. Nghe được yêu cầu này của Trần Bình, Phương Nhã chỉ tủm tỉm cười rồi khẽ gật đầu. Lập tức cơ thể của cô ấy nhẹ nhàng chuyển động, trực tiếp khiến thiết giáp đang ở trên người những kẻ lắm lời chế nhạo bọn họ rơi xuống đất, mà đám người kia vẫn chưa kịp phản ứng. Với năng lực cắt đứt không gian trong tay Phương Nhã, đừng nói là cắt đứt áo giáp bảo hộ của đối phương, mà cho dù có trực tiếp cắt cổ thì cũng sẽ không phát hiện được. Thấy Trần Bình trực tiếp ra tay với bọn họ, người của cả đội kia lập tức không nhịn được nữa, xông về phía Trần Bình. Trần Bình vỗ vỗ bả vai Nạp Lan rồi nói, xông lại thì ra tay đi. Nghe thấy Trần Bình nói vậy, Nạp Lan khẽ gật đầu. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Trần Bình, những người đó thật sự vọt đến bên này. Thế nhưng không chờ bọn họ đến gần thì Nạp Lan đã ra tay. Trong hội trường khảo nghiệm này, đột nhiên trên mặt đất hợp kim bỗng chui ra mấy dây leo và cây mây, trực tiếp cuốn lên người bọn họ. Lúc này cả đám đều bị khống chế. Trần Bình lập tức vỗ vai Hắc Hồ. Chỉ cần bọn họ thoát khỏi thì không cần do dự, trực tiếp dùng nguyên tố hỏa của ông đối phó. Nghe thấy Trần Bình nói vậy, Hắc Hồ mới khẽ gật đầu, sau đó siết chặt quả đấm chờ bọn họ tới. Ngay vào lúc này, toàn bộ trong hội trường khảo nghiệm vang lên một loạt âm thanh ồn ào. Đồng thời, quả nhiên mấy người kia cũng đã thoát khỏi trói buộc. Lúc này, trên người Hắc Hồ đã trực tiếp bộc phát ra ánh lửa đánh về phía bọn họ. Bảy người bọn họ là một tiểu đội hoàn chỉnh, vì thế cũng không hề ngờ được chỉ dựa vào ba người này sẽ có năng lực đối kháng với bọn họ. Hơn nữa còn phối hợp tốt như vậy. Trần Bình chỉ xem cuộc chạm mặt này như diễn xuất cho lần thực chiến tiếp theo của bọn họ. Thấy cả đám người kia cũng đã ra tay, Trần Bình lại nói với Nạp Lan. Tiếp tục cuốn lấy bọn họ cho tôi. Lúc này, Nạp Lan lại ra tay một lần nữa. Trong chớp nhoáng, Trần Bình nhìn thấy cơ thể những người này hơi chậm lại, sau đó nói với Phương Nhã. Cắt đứt cây mây và dây leo. Dường như Phương Nhã không hề do dự mà làm theo. Sự không có trọng lượng này khiến tất cả những người ở tiểu đội kia đều té ngã trên mặt đất. Thấy vậy, Trần Bình mới quay sang nói với Hắc Hồ. Được rồi Hắc Hồ, trở lại đi. Vốn dĩ, Hắc Hồ còn muốn xông lên cho từng người bọn họ một trận, nhưng nghe thấy mệnh lệnh thì đành phải quay trở lại. Lúc này, Dương Thiết Sư cũng đi ra. Ông ta đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, vì thế lập tức nói với tiểu đội bảy người kia. Bỏ trở lại đây cho tôi, thật là mất mặt mà. Các người còn có thể làm được gì nữa không? Chỉ là hiện tại, mấy người kia lại vô cùng không phục, nói. Thống lĩnh Dương, chúng tôi chỉ nhất thời sơ ý mà thôi. Thế nhưng lời này còn chưa nói hết, đã bị Dương Thiết Sư ngăn lại. Đừng nói với tôi những thứ vô dụng này. Nếu như người ta dùng nguyên tố không gian cắt đứt cổ các người, thì các người cảm thấy có thể nói chuyện với tôi ở đây sao? Vừa dứt lời, Trần Bình đã nói với Dương Thiết Sư. Thống lĩnh Dương, chúng tôi chỉ đang so tài với những tiểu đội khác, được may mắn nên thắng một bước là bọn họ đã nhường rồi. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, Dương Thiết Sư lại thở dài, nói. Trần Bình, cậu cũng không cần nể mặt bọn họ đâu. Dừng một lát, Dương Thiết Sư lại lên tiếng bổ sung. Được rồi, từng đội vào chiến trường ra tưởng hết cho tôi. Đội có thời gian ngắn nhất sẽ được nhận trang bị tinh vi nhất. Nhìn mọi người một lượt, Dương Thiết Sư tiếp tục nói. Nếu như còn thua ở chiến trường giả tưởng, thì tối nay không được phép ăn cơm. Thấy từng đội đã bảy trận chờ đợi, Dương Thiết Sư mới nói với Trần Bình. Các người đi lấy trang bị với tôi đi. Lúc này, Trần Bình cũng khẽ gật đầu. Thật ra thì trong một vài giây phút khẩn cấp, trang bị được xem như vật cực kỳ quan trọng. Khi Dương Thiết Sư đưa cả đám người vào kho chứa đựng trang bị, Trần Bình cũng hoảng sợ hết hồn. Bởi vì nhìn vào số trang bị này mà nói, thật sự có thể thiết lập một đội ngũ chiến đấu quy mô nhỏ. Dương Thiết Sư mở cửa ra rồi mới nói với Trần Bình. Hôm nay tôi mở cửa sau cho các người, trang bị ở đây tùy ý mà chọn. Nghe thấy Dương Thiết Sư nói như vậy, bốn người Trần Bình cũng không khách sáo nữa. Hơn nữa, ba người họ đã lấy hết tất cả những thứ có thể lấy được. Trần Bình chỉ lấy một cây thương dài, một cây súng ngắn và một con dao. Sau đó, mặc trên người một chiếc áo bảo hộ là coi như xong. Nhìn thấy dường như ba người họ đều vũ trang đầy đủ, Trần Bình chỉ nhẹ nhàng cười khẽ. Hắc Hổ, tất cả trang bị phòng ngự giữ lại, còn những thứ khác vứt bỏ hết đi. Ngay sau đó, Trần Bình nói với Nạp Lan. Nạp Lan, cô chỉ dùng một cây súng ngắn là được rồi, còn những thứ vũ khí công kích khác thì cũng để xuống hết đi. Chỉ có Phương Nhã là lấy đồ phù hợp với nguyên tố của bản thân nhất. Cái gì có thể bỏ bớt thì bỏ, điều này cũng khiến Trần Bình có cảm giác vui vẻ yên tâm. Khi tất cả mọi người đều trang bị xong hết rồi, Trần Bình mới đi theo Dương Thiết Sư ra ngoài lần nữa. Mà lúc này, phần lớn đội ngũ đều đã trở lại từ trong chiến trường giả tưởng. Trên màn ảnh lớn cũng liệt kê thời gian của ba người đứng đầu, đánh dấu là đội nào. Thống lĩnh Dương, cũng nên để chúng tôi nhìn thấy rốt cuộc những người ngoài của Thiết Sư đoàn giỏi cỡ nào rồi đấy. Lúc này, có người ồn ào lên tiếng. Trần Bình cười nhạt một tiếng, nói với mấy người họ. Đi, chúng ta vào thôi. Trần Bình biết lúc này mình nhất định phải dẫn người đi vào, bằng không Dương Thiết Sư cũng không còn cách nào khác. Nhìn thấy đám người Trần Bình đi vào, Dương Thiết Sư đưa mắt nhìn về phía màn ảnh. Từ đây có thể nhìn thấy tất cả tình hình chiến đấu bên trong, mặc dù những thứ này đều là giả tưởng. Vừa tiến vào chiến trường giả tưởng, Trần Bình đã trực tiếp nói với Hắc Hổ. Hắc Hổ đi phía trước đi, Nạp Lan đi theo Phương Nhã. Cho dù như thế nào thì bảo vệ Phương Nhã cũng là ưu tiên hàng đầu. Nghe thấy Trần Bình căn dặn như vậy, trong nháy mắt tất cả mọi người đều làm theo. Với sự bố trí này, đương nhiên Trần Bình rơi xuống vào vị trí cuối cùng. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Thiết Sư chỉ híp mắt nhìn vào màn hình. Trong chiến trường giả tưởng, mỗi một cuộc chiến đấu đều xảy ra ngẫu nhiên, độ khó của quân địch cũng như vậy. Nhưng ngay khi đám người vừa mới đi không xa, bỗng nhiên có một con dị thú khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ. Mẹ nó, không phải chứ, bọn họ lại ngẫu nhiên chọn vào chiến trường đánh chết dị thú mạnh nhất sao? Đây là chiến trường giả tượng khó dây dưa nhất đấy. Nghe thấy lời của đám người đứng bên ngoài, Dương Thiết Sư chỉ chăm chú nhìn vào màn ảnh. Thế nhưng lúc này, trong chiến trường giả tượng, Trần Bình lại trực tiếp căn dặn Nạp Lan. Cuốn lấy nó. Không cần Trần Bình ra lệnh, Phương Nhã cũng đã dùng nguyên tố không gian để công kích dị thú kia. Lúc này, bỗng nhiên Trần Bình lại nói. Nạp Lan, ném Hắc Hổ về phía dị thú kia đi. Nghe Trần Bình nói vậy, tay Nạp Lan khẽ di chuyển thứ gì đó. Ngay lập tức, chân Hắc Hổ đã bị một đoạn dây leo quấn quanh. Vào thời khắc ấy, Hắc Hổ như sắp phát điên lên vậy. Ông ta hét lớn, ngọn lửa dữ dội mãnh liệt trong cơ thể ông ta bắt đầu trỗi dậy. Giờ phút này, Hắc Hổ như biến thành con người khác. Mặc dù ông ta chưa đủ mạnh mẽ, ngang tàng ngỗ ngược như Trần Bình, nhưng vào lúc này, ông ta lại là nhân vật thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nghe theo sự khống chế của Nạp Lan, Hắc Hổ lao thẳng về phía dị thú không chút do dự. Ngọn lửa trên tay ông ta dữ dội như sắp nổ tung, trông tựa như một con mãnh hổ. Tuy nhiên, những người khác nhìn thấy cảnh này thì khẽ lắc đầu, hừ lạnh một tiếng rồi buông lời bình luận. Dị thú hung dữ và mạnh như vậy, làm như thế thì khác nào tự đào mồ chôn mình. Lời bình luận vừa dứt, khi tất cả vẫn chưa kịp sẵn sàng, thì con dị thú kia bỗng đứng thẳng lên, chân trước lao thẳng về phía Hắc Hổ đang đứng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chưa nói đến sức mạnh, chỉ nguyên cái cơ thể to lớn đổ sộ kia của con dị thú cũng có thể xé Hắc Hổ ra làm trăm mảnh. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Con dị thú kia còn chưa kịp chạm vào người Hắc Hổ thì tay nó đã ngừng lại. Cảnh này khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Con dị thú đó không nâng nổi cánh tay mình lên, cuối cùng đành trơ mắt đứng yên, nhìn nắm đấm của Hắc Hổ giáng xuống đầu mình. Đương nhiên, ngọn lửa đang cháy điên cuồng kia của Hắc Hổ đã nuốt chửng con dị thú chỉ trong chớp mắt. Sở dĩ xảy ra chuyện như vậy là bởi vì vào một khắc quan trọng đó, Nạp Lan đã dùng dây leo thòng từ mặt đất quấn quanh người con dị thú, sau đó dùng sức trói chặt cả người nó lại. Ầm ầm, con dị thú ngã xuống đất, những thứ còn lại bị Nạp Lan, Phương Nhã và Hắc Hổ không ngừng tấn công. Đương nhiên, ai chứng kiến từ đầu đến cuối cũng có thể tự rút ra kết luận rằng con dị thú này không có bất kỳ năng lực phản kháng nào cả. Khảo sát kết thúc, âm thanh điện tử vang lên xem như hồi kết. Lúc này, nhóm bốn người Trần Bình mới lần lượt ra khỏi chiến trường giả tưởng. Trước mắt bọn họ hiện lên thời gian khảo sát. Bọn họ thật sự đạt được vị trí thứ hai. Điều này xảy ra khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, không ngờ tới. Vốn dĩ, con dị thú mà bọn họ chọn ngẫu nhiên, đó là loại dị thú khó nhất. Hơn nữa, bọn họ chỉ là một nhóm nhỏ với 4 thành viên nghĩ gì làm nấy, chứ không phải một nhóm 7 người với bao kế hoạch công phu khác. Và điểm mấu chốt nhất cần phải nói đến, đó là mặc dù Trần Bình là chỉ huy, nhưng từ đầu đến cuối, anh không hề động tay đến bất cứ thứ gì. Nói cách khác, con dị thú này là do 3 người hắc hổ bọn họ đối phó. Nếu lần này Trần Bình thật sự ra tay, hoặc bọn họ là một nhóm 7 người, thì có lẽ kỷ lục của Thiết Sư Đoàn đã bị phá vỡ rồi. Dương Thiết Sư chăm chú nhìn từng người bọn họ bước ra, lúc này mới mở miệng tươi cười, nói: Trần Bình, thật không ngờ thuộc hạ của cậu lại có thể sử dụng nguyên tố không gian trong kết giới không gian, thật sự khiến tôi phải khâm phục đấy. Nghe thấy lời cảm thán của Dương Thiết Sư, Trần Bình chỉ cười nhẹ rồi gật đầu nói: Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép dẫn người về phòng nghỉ trước. Thấy bên cạnh có phòng nghỉ, Trần Bình muốn dẫn người qua đó nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, anh cũng muốn nói bọn họ nghe thêm về vấn đề phối hợp với nhau. Vừa rồi, nếu biết cách phối hợp ăn ý hơn chút nữa, thì chắc chắn 3 người họ có thể làm tốt hơn nhiều. Nhưng mà để thực hiện được, thì có lẽ Trần Bình phải giải thích rõ ràng cho bọn họ từng chi tiết phối hợp. Trần Bình vừa nói xong, Dương Thiết Sư vội tiếp lời: Được được, vậy các cậu đi nghỉ ngơi trước đi. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng xuất phát đến rừng rậm Hắc Thủy. Khi nhóm 4 người Trần Bình vừa đi khỏi, Dương Thiết Sư lập tức quay sang nhìn thuộc hạ của mình phân phó: Đi, mau đem những trang bị tinh xảo nhất, tốt nhất tới đây cho tôi. Tôi muốn tự tay đưa những trang bị đó cho bọn họ. Dứt lời, Dương Thiết Sư cũng đi về hướng phòng nghỉ của nhóm Trần Bình. Các thành viên khác của Thiết Sư Đoàn đứng chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, bắt đầu bàn tán sôi nổi. Thống lĩnh cũng thật quá đáng mà, sao lại trao trang bị tân tiến nhất cho bọn họ chứ? Đã vậy còn muốn đích thân trao. Đúng vậy, dù gì thì bọn họ cũng đã đạt đến trình độ thứ nhất đâu, sao lại đối xử thiên vị như vậy chứ? Mặc dù là giận dỗi ghen tị, nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý đã khiến nhóm giành vị trí thứ nhất nghe được. Bọn họ vốn đang vui mừng vì mình đạt được vị trí cao nhất, kết quả lại cảm thấy chán nản vì nghe thấy mấy lời bàn tán kiểu này. Có gì đặc biệt hơn người đâu chứ, dù sao cũng chỉ là một đám người luyện nguyên tố thôi, chứ có gì hơn. Tôi không tin, lúc ra chiến trường thật sự, bọn họ vẫn có thể thong dong như vậy. Lời này vừa nói ra, đội ngũ khiêu chiến trên chiến trường giả tưởng có vẻ cũng hết chuyện, từng người lần lượt quay về phòng nghỉ của mình. Về tới phòng nghỉ, Trần Bình bắt đầu giảng giải từng chi tiết về việc phối hợp cho đám Phương Nhã nghe. Thực sự cũng rất đơn giản, chỉ cần chú ý 2 vấn đề là xong. Vấn đề đầu tiên là làm sao để bảo vệ được đồng đội của mình, và thứ hai là phải kết hợp ra sao để nhóm có thể cùng nhau phát huy hết khả năng, bộc phát được hết sức chiến đấu của nhóm. Tuy nhiên, Trần Bình còn chưa nói xong thì Dương Thiết Sư đã vào tới cửa phòng bọn họ. Ông ta lấy mấy món trang bị mà cấp dưới đi phía sau đang cầm, đưa về phía Trần Bình, nói: Đây là những thiết bị chiến đấu tối tân nhất và có sức chiến đấu nhất của Thiết Sư Đoàn chúng tôi. Giờ tôi giao cho các cậu. Lúc nhìn thấy đống trang bị bày ra trước mắt, Trần Bình hờ hững cười rồi khẽ nói: Thống lĩnh Dương, chúng tôi không phải người đứng vị trí thứ nhất, vậy mà ông lại ngây ngang, thoải mái trao trang bị tới tận tay chúng tôi như vậy. Ông không sợ các anh em trong Thiết Sư Đoàn khó chịu sao? Nghe Trần Bình nói vậy, Dương Thiết Sư không hề do dự nghĩ lại về quyết định của mình. Ngược lại, ông ta còn cười to, điệu cười có vẻ rất sảng khoái là đằng khác. Yên tâm, mấy thằng nhóc đó chỉ được cái nói nhiều là giỏi, nhưng đôi khi phải cho chúng biết thế giới bên ngoài thế nào, cho chúng biết thế nào là kết quả theo lẽ tự nhiên cũng là điều tốt. Dương Thiết Sư đã nói vậy rồi thì đương nhiên Trần Bình không dám nói lại nữa. Hơn nữa, nhân cơ hội này, nhóm bọn họ có thể tranh thủ nâng cấp các trang bị hay vũ khí. Tất cả các loại súng ống đều được thay thế bằng súng xung điện tử với lực công kích mạnh hơn nhiều. Áo giáp và lá chắn cũng nhẹ hơn. Trình độ vũ khí ở nơi này quả thực rất cao. Cả một hàng 4 người, chỉ có mình Hắc Hổ là chọn một thanh đao thương lạnh ngắt cứng cáp như vậy. Dương Thiết Sư đi ra ngoài, Trần Bình lại nói về kỹ xảo chiến đấu thực dụng cho 3 người kia nghe. Sau đó kêu bọn họ nghỉ ngơi để bổ sung thể lực. 12 giờ đêm, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Trần Bình mở mắt đầu tiên, lăn qua lăn lại vài vòng rồi ngồi dậy. 3 người còn lại cũng tỉnh dậy cùng lúc. Trần Bình liếc mắt nhìn 3 người họ một cái, sau đó mới nói: Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, việc quan trọng nhất là giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân mình và bảo vệ an toàn cho đồng đội. Trần Bình căn dặn xong, anh cùng ba người còn lại đi ra ngoài. Bên ngoài, một đoàn người đã xếp hàng xong xuôi từ lâu. Đám Trần Bình đi tới, đứng ở vị trí cuối cùng. Lúc bọn họ đi tới, những người còn lại của thiết sư đoàn lập tức quay lại nhìn họ với sắc mặt không mấy thiện cảm. Trần Bình cũng hiểu vì sao bọn họ lại nhìn mình bằng vẻ mặt giận dữ như vậy. Tuy nhiên, họ cũng không phải là vấn đề gì quá quan trọng, nên anh không để tâm. Dương thiết sứ gửi vị trí mục tiêu đến máy liên lạc của từng người, sau đó để nhóm Trần Bình lên máy bay. Suốt đường đi, dù là Hắc Hổ hay là Nạp Lan, hoặc thậm chí là Phương Nhã, cả đám bọn họ đều có chung vẻ mặt khẩn trương. Trước giờ, bọn họ chưa từng gặp trường hợp nào như này cả. Giờ bọn họ đang đi tới rừng rậm Hắc Thủy, chiến đấu với những loài dị thú thực thụ. Như vậy, bảo sao mà không căng thẳng, không khẩn trương lo lắng được cơ chứ? Ngồi trên máy bay một lúc lâu, lúc sắp đến vị trí mục tiêu được đánh dấu, thì toàn bộ máy bay bỗng nhiên rung động, lắc lư một trận dữ dội. Trên mặt mọi người, ai nấy cũng tràn đầy sự nghiêm nghị, lo lắng và khẩn trương. Trần Bình quay qua nhìn Nạp Lan, nhẹ giọng nói. Nạp Lan, di chuyển nhẹ nhàng thôi, dùng dây leo của cô quấn bốn người chúng ta lại, mau lên. Nghe thấy Trần Bình nói vậy, Nạp Lan khẽ gật đầu. Dây leo từ tay Nạp Lan vươn dài ra ngoài, quấn quanh cánh tay của bốn người bọn họ. Nhưng khi dây leo vừa ổn định quanh người bọn họ, thì lập tức máy bay bỗng vang lên tiếng nổ. Ngay sau đó là một hồi chuông cảnh báo. Mọi người nhảy ra khỏi máy bay ngay. Nhanh lên, tất cả mọi người nhảy ngay lập tức. Tiếng loa cảnh báo bên trong máy bay truyền đến giọng nói sốt sắng của người điều khiển. Ngay lúc này, cửa máy bay mở ra hết cỡ. Một luồng khí mạnh mẽ vọt vào trong máy bay, khiến mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn. Người của thiết sư đoàn lần lượt nhảy ra bên ngoài. Lúc này, khi sắp tới lượt mình nhảy, Trần Bình quay đầu nhìn ba người còn lại, khẽ nói. Đã sẵn sàng chưa? Nghe thấy câu hỏi đột ngột này của Trần Bình, cả ba người đều đồng loạt gật đầu. Trần Bình nhấc chân lên, sau đó dùng sức dẫm mạnh xuống nền máy bay. Tiếp đó, khoang máy bay bị vỡ tung ra thành một hố lớn. Đám người Trần Bình bị thụt xuống cái hố đó, rơi ra khỏi máy bay. Vì bốn người bọn họ bị dây leo cột chặt lại với nhau, nên không thể thực hiện cách từng người nhảy một được. Lúc bọn họ rơi từ trên máy bay xuống, vẻ mặt Trần Bình vẫn không lộ chút hoảng sợ hay có chút biểu hiện khác lạ nào. Ngược lại, anh vô cùng bình tĩnh, chỉ khẽ nói. Cố gắng giữ thăng bằng, đừng mở cánh quạt trên bộ giáp vào bây giờ. Đợi hiệu lệnh của tôi, rồi tất cả cùng mở. Tính toán thời gian xong xuôi, Trần Bình nhẹ giọng nói. 3, 2, 1. Con số 1 rứt ra khỏi miệng, Trần Bình như nút bắt đầu cho tất cả. Ngay lập tức, cả bốn người cùng nhau bật cánh quạt điều hòa khí trên hộ giáp. Thứ này sẽ giúp bọn họ đáp xuống đất một cách an toàn nhất có thể. Cuối cùng, khi tất cả cùng chạm chân xuống đất, thì Trần Bình mới kêu Nạp Lan gỡ bỏ đống dây leo ra khỏi người bọn họ. Giờ đang là đêm khuya mà rừng rậm Hắc Thủy còn ở sâu trong ngục tối. Cho nên, nếu không có hít nem, thì ngoài màn đêm tối mịt mùng ra, mọi người sẽ không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Nhưng đương nhiên là trừ Trần Bình, anh không những không đeo hít nem mà ngay cả mũ giáp cũng không thèm đội. Lão đại, giờ chúng ta tới điểm hẹn luôn chứ? Hắc Hổ vừa chạm chân xuống đất đã sốt sắng hỏi. Kết quả Trần Bình lại hờ hững đáp một câu. Chúng ta cứ rút lui trước đã, giờ phải tìm một chỗ trú an toàn để quan sát tình hình xem sao. Dứt lời, Trần Bình lại quay sang nhìn Hắc Hổ nói tiếp. Để tôi đi lên đầu, ông đi cuối quan sát. Sau đó, Trần Bình lập tức đi lên phía trước dẫn đầu. Dưới đất toàn bùn nâu mềm nhũn khó đi, không khí trong rừng thì ẩm ướt. Tất cả bị bao vây bởi một màu đen kịt tăm tối, cộng thêm những loài cây cao chọc trời không thấy đỉnh, càng khiến con người ta khó chịu hơn bội phần. Trần Bình đưa ba người đi tới trước một cái cây cao rồi dừng lại. Tiếp đó, anh leo thẳng lên cây, những người còn lại cũng lần lượt trèo lên. Sau khi đã ổn định, Trần Bình lấy khẩu súng bắn tỉa xung điện từ xa, ngắm những mục tiêu xa gần dưới đất. Tuy nhiên, khi Trần Bình còn chưa kịp ghé mắt vào ống nhòm quan sát tình huống xung quanh, thì một tiếng súng bỗng vang lên. Lúc này, cả đám bọn họ đều cùng nhau nhìn về phía có tiếng súng. Trần Bình gãi nhíu mày, lập tức chĩa ống nhòm trên súng bắn tỉa về phía mới phát ra tiếng súng. Đúng lúc này, Trần Bình phát hiện cách chỗ họ đang đứng không xa, người của thiết sư đoàn đã bắt đầu chiến đấu. Trước mặt người đó là một sinh vật hình người màu đen đang bám đuôi trên cơ thể anh ta. Nhìn thấy cảnh này, cây súng trên tay Trần Bình hướng thẳng về phía sinh vật màu đen kia rồi nhả đạn. Lập tức, đầu con sinh vật hình người màu đen bị rơi xuống đất. Người suýt nữa bị con sinh vật hình người ăn tươi nuốt sống kia, bị dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Anh ta dương mắt, kinh hãi nhìn con vật từ từ ngã xuống. Phải một phút sau mới hoàn hồn lại được. Khi vừa lấy lại tinh thần, anh ta vội nhìn về hướng Trần Bình, giơ ngón cái lên như muốn nói lời cảm tạ, đồng thời cũng là lời khen dành cho anh. Trần Bình khẽ cười, tuy đây là súng bắn tỉa, nhưng vì mạch súng được kết nối với máy tính nên không tạo ra âm thanh quá lớn. Đúng lúc này, Phương Nhã lại gõ gõ vào thiết bị truyền tin. Anh Trần Bình, dưới gốc cây của em có người. Nghe thấy tiếng Phương Nhã truyền tới, Trần Bình lập tức nhìn xuống phía dưới. Đúng là có người thật. Lúc này người đó đã phát hiện trên cây có người, thậm chí anh ta còn nhếch miệng cười khẽ một tiếng. Nụ cười cùng vẻ mặt gian xảo đó, dường như anh ta cũng đang muốn bỏ lên cây. Đúng lúc này, Trần Bình phát hiện phía sau tên đó có vô số những sinh vật hình người màu đen bao quanh. Trần Bình lập tức nhíu mày, nếu tên này mà bỏ lên trên thì sẽ hại chết Phương Nhã mất. Trần Bình lập tức nói vào bộ đàm. Xử lý anh ta, tuyệt đối không được để anh ta leo lên. Tuy nhiên, Trần Bình đã không lường trước một vấn đề. Anh đã quên mất việc Phương Nhã vốn là một người có tâm địa thiện lương. Hơn nữa, trước giờ cô ấy chưa từng ra tay giết người bao giờ. Vậy nên khi nghe thấy mệnh lệnh của Trần Bình, Phương Nhã liên tục lắc đầu. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, mục đích của tên kia thực sự quá rõ ràng. Nếu để anh ta trèo lên cây, chắc chắn anh ta sẽ ném Phương Nhã xuống đất để cô ấy làm mồi cho đám sinh vật kia. Tuy nhiên, Trần Bình còn chưa kịp ra tay, Nạp Lan đã xử lý nhanh gọn anh ta. Nạp Lan dùng dây leo quấn quanh người anh ta, sau đó thẳng tay quẳng xuống đất. Đương nhiên, chỗ anh ta rơi xuống chính là trung tâm của đám sinh vật màu đen kia đang đứng. Đúng lúc này, một thanh đao to lớn bất ngờ phi tới. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đám sinh vật hình người màu đen kia ngã xuống. Tiếp đó, người vừa bị Nạp Lan dùng dây leo quăng xuống đất dần hiện ra. Tên đó bây giờ chỉ còn là một khúc xương với đống thịt bị giằng xé nát bét. Những bộ phận trên người cũng bị biến dạng bởi vết gặm cắn. Ngay sau khi đám sinh vật kỳ quái ngã xuống, thanh đao lớn kia lại quay về với chính chủ. Trần Bình nhìn theo hướng bay của thanh đao, phát hiện bóng dáng quen thuộc của Phương Linh Lung. Hơn nữa, phía sau cô ta còn có vài người khác nữa. Hiển nhiên bọn họ cũng tới nơi này để hành động. Chỉ là hiện giờ, Trần Bình vẫn chưa thể xác định được đối phương là bạn hay là thù. Nhưng ngay vào lúc Trần Bình đang phân vân, Phương Linh Lung bỗng hướng về phía Phương Nhã, vẫn đang bám trên cành cây kia, mà bây giờ Phương Nhã đang không ngừng nức nở. Bất kể là ai, khi nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ Phương Nhã ra tay đẩy người kia xuống đất. Để bản thân mình được sống, cô sẵn sàng đẩy người khác vào chỗ chết, hại người ta chết không toàn thây, cô cũng phải xuống đây hưởng sự đau đớn ấy cho tôi. Dứt lời, Phương Linh Lung lập tức giơ chân đạp lên cây, khiến cành cây Phương Nhã đang bám vào rung chuyển dữ dội. Phương Nhã dồn hết sức nắm chặt nhánh cây, không dám động đậy dù chỉ một chút. Đúng lúc này, Hắc Hổ cuối cùng cũng không thể ngồi im được nữa. Ông ta nhảy từ trên cây xuống, thanh đao to lớn cương cáp của ông ta lao thẳng về phía Phương Linh Lung. Nạp Lan cũng không do dự gì nhiều, cô ấy khiến mặt đất trồi lên rất nhiều đoạn dây leo, sau đó điều khiển chúng quấn quanh người Phương Linh Lung. Phương Linh Lung lập tức nhảy lên mấy cái, né tránh đòn tấn công của hai người. Còn Trần Bình, anh nhân cơ hội này nhảy sang phía Phương Nhã, ôm cô ấy vào ngực mình rồi đáp xuống đất an toàn. Khi vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Bình, Phương Linh Lung khẽ nhào mắt, mở miệng nói. Thật không ngờ là tao có thể gặp mày ở đây. Nhưng mà trước tiên, mày có nghĩ cần phải giải thích rõ ràng vấn đề này với tao hay không hả? Tay Phương Linh Lung chỉ vào thi thể trên mặt đất, mắt nhìn về phía Trần Bình, nói. Ngược với Phương Linh Lung, Trần Bình chỉ hừ lạnh một tiếng, cao ngạo đáp cô ta bằng một câu. Có gì mà phải giải thích? Cô không thấy sao? Anh ta chết trong tay đám quái vật, chứ đâu có chết trong tay tôi. Phương Linh Lung chậm rãi rút thanh đao của mình ra, lạnh lùng nói. Vậy sao? Nhưng sao tao lại cảm thấy nếu không phải do đám các người ra tay thì chắc chắn anh ta sẽ không phải bỏ mạng ở đây. Mặc dù ngoài mặt cô ta vẫn đang nói chuyện, nhưng những người đứng sau lưng cô ta đã chuẩn bị xông lên. Thấy đối phương sắp ra tay, Hắc Hổ lập tức đứng lên chắn trước mặt ba người. Lúc này Nạp Lan đang đứng bên trái, còn Trần Bình thì đứng bên phải Phương Nhã. Phương Linh Lung bỗng cười to, cô ta há miệng nói: "Tuy phản ứng chiến đấu không tồi, nhưng suy cho cùng thì cả đám chúng mày cũng chỉ là bọn oắt con trong thiết sư đoàn mà thôi. Bắt sống hết cho tôi." Phương Linh Lung dõng dạc ra lệnh. Những người ban nãy đứng sau cô ta lập tức xông về phía bốn người đang đứng. Bỗng nhiên một làn nước bất ngờ dâng cao vô cùng mãnh liệt. Trần Bình biết người ra tay là người luyện nguyên tố thiên phú. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 402 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.